Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388. Hai trường hợp nhất, khó trị, U Minh Địa Phủ, Bình Tâm Điện. Bình Tâm nhìn xem trước mặt Huyền Minh, lông mày nhẹ trao lại, thở dài, tiểu muội, ngươi vượt biên giới. Huyền Minh mặt không thay đổi nhìn xem Bình Tâm, hờ hững nói, Vu tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến quản. Ngoại nhân? Bình Tâm cười khổ, coi như ta là người ngoài đi, có thể ta không thể không quản ngươi. Tiểu muội, buông tay đi, Vu tộc không thể không có ngươi, ta cũng không thể nhìn xem ngươi đi chịu chết. Đừng gọi ta tiểu muội. Huyền Minh lạnh lùng nhìn xem Bình Tâm, hậu thổ tỷ tỷ đã chết. Bình Tâm trầm mặc thật lâu, nàng chậm rãi nói, ta biết ngươi trách ta, ngươi cảm thấy là ta hại chết bọn hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Bình Tâm lời còn chưa nói hết, liền bị cảm xúc kích động Huyền Minh đánh gãy. Nếu như không phải là bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận không được đầy đủ, chúng ta làm sao lại bại? Huynh trưởng bọn hắn như thế nào lại chết? Bình Tâm im lặng, nàng rất muốn nói, dù cho nàng không có tan thân lục đạo, Vu tộc cũng không có khả năng đánh bại yêu tộc trở thành thiên địa chi chủ. Nhưng là, nhìn thấy Huyền Minh cái dạng này, lời đến khóe miệng nàng lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Cuối cùng, nàng chỉ là than nhẹ một tiếng, ngươi quá ngây thơ, tiểu muội, ta ngây thơ. Huyền Minh cười lạnh, ta lại ngây thơ, hiện tại ta cũng là Vu tộc duy nhất tổ vu, ta làm cái gì, còn không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Nếu như ngươi tới tìm ta chỉ là vì nói những lời nhảm nhí này, vậy liền không cần. Ta về bộ lạc, mặc dù Vu yêu đại chiến chung may mắn còn sống sót Vu tộc trừ một bộ phận đóng giữ bàn cổ ngoài điện, còn lại cũng rời đến U Minh địa phủ. Nhưng là cho tới nay, đối Bình Tâm lòng mang lời oán giận Huyền Minh đều là ở tại trong bộ lạc. Cùng tại địa phủ Bình Tâm căn bản không có cái gì liên hệ. Nhìn thấy Huyền Minh bóng lưng, Bình Tâm còn tại làm sao cùng nếm thử. Tiểu muội, nghe ta một lời khuyên, nhân tộc sự tình không chỉ liên lụy đến 6 vị thánh nhân, liền thiên đế bệ hạ cũng tham dự trong đó, không phải ngươi có thể nhúng tay. Nhưng mà trả lời nàng chỉ có Huyền Minh thanh âm quyết tuyệt, ta nói Vu tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Bình Tâm trầm mặc, mắt thấy Huyền Minh liền muốn biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Bình Tâm nhẹ nhàng thở dài, khẽ vươn tay, sau lưng nàng Bình Tâm trong điện phảng phất dựng dục một cái gì kinh khủng tồn tại. Vô tận hấp lực theo Bình Tâm điện chỗ sâu truyền đến, trực tiếp tác dụng tại Huyền Minh trên thân. Huyền Minh làm 12 tổ vu chi nhất, thực lực liền xem như tại một đám chuẩn thánh bên trong đều là thuộc về thượng thừa. Nhưng mà, đối mặt cỗ lực hút này, nàng nhưng không có mảy may chống cự chỗ trống, liền trực tiếp bị hút vào Bình Tâm trong điện. Bình Tâm, ngươi muốn làm cái gì? Huyền Minh lạnh lẽo thanh âm theo Bình Tâm điện chỗ sâu truyền ra. Tiểu muội, Huyền Minh gọi thẳng tên hành vi để Bình Tâm nội tâm càng thêm đắng chát. Bất quá nàng vẫn là nói, ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết, tại ngươi nghĩ rõ ràng trước đó, liền trước ở ta nơi này Bình Tâm trong điện đợi một hồi đi. Bình Tâm trong điện, Huyền Minh im lặng, nàng biết tại U Minh địa phủ, lục đạo luân hồi nơi, Bình Tâm chính là chân chính chúa tể, liền xem như thánh nhân đích thân tới, trong này đều khó có khả năng chiến thắng Bình Tâm. Liền lại càng không cần phải nói là nàng. Bởi vậy, nếu như Bình Tâm quyết tâm muốn giữ nàng lại, nàng đem không có một tơ một hào khả năng rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Huyền Minh ngược lại bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi nói, Bình Tâm, nếu như nói trước đó ta chỉ là đang trách ngươi từ bỏ chúng ta, ngươi ghi nhớ, nếu như hôm nay ngươi thật như vậy làm, ta sẽ hận ngươi cả một đời, bởi vì ngươi tự tay chặt đứt Vu tộc phục hưng hy vọng cuối cùng. Bình Tâm thân thể run lên, hồi lâu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hướng về bên ngoài đi đến. Tam Hoàng quy vị sau, ta sẽ thả ngươi đi ra, chỉ cần ngươi có thể không chết, coi như ngươi muốn hận ta cả một đời, ta cũng nhận. Nàng đi ra Bình Tâm điện, chỗ tiến lên phương hướng, chính là U Minh địa phủ Trung Vu tộc bộ lạc chỗ. Nhốt Huyền Minh còn chưa đủ, nàng còn muốn an bài tốt còn lại Vu tộc. Bình Tâm điện chỗ sâu, một cái xinh đẹp tiếng cười theo trong hư vô vang lên. Bộp bộp bộp, thế nào, nhân gia không có nói sai đâu. Vô luận như thế nào, ngươi cái này tỉ tỉ tốt, đều khó có khả năng giúp ngươi. Nghe được thanh âm này, Huyền Minh cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng chỉ là lạnh lùng nói, nàng không phải tỉ tỉ của ta, mà lại, ngươi xuất hiện ở đây, liền không sợ bị nàng phát hiện sao? Nếu như bị nàng phát hiện, dù cho ngươi thật là người kia, ta cũng không thấy được ngươi có thể tại trong tay nàng chiếm được tiện nghi gì. Là đâu, hiện tại hậu bối, thật đúng là một cái so một cái khó lường đâu. Một cái nữ hoa, một cái Bình Tâm, coi như đặt ở chúng ta thời đại kia, cũng có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Lục đạo bên trong, ta liền xem như bản thể đích thân đến, cũng bắt ngươi cái này tỉ tỉ tốt không có gì biện pháp. Nghe được Huyền Minh nói như vậy, âm thanh kia mang theo cảm khái nói. Bất quá, lập tức cái thanh âm kia liền lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá, ngươi cái này tỉ tỉ tốt hiện tại tâm tư đều là đặt ở ngươi còn có những cái kia tộc nhân trên thân. Đâu, nào có thời gian tới chú ý cái khác đâu. Lại nói, hiện tại ta chỉ là bản thể một cái ý niệm trong đầu biến thành mà thôi. Coi như nàng phát hiện, lại có thể như thế nào đây? Nghe vậy, Huyền Minh hừ lạnh một tiếng. Thế nào, ngươi liền không sợ Hồng Quân biết ngươi không chỉ còn chưa có chết, càng là trong bóng tối lập mưu đối phó hắn. Thanh âm kia cười vui vẻ. Thật là một cái ngây thơ hậu bối đâu. Bất quá, ngươi thật cảm thấy Hồng Quân lão đầu kia không biết ta còn chưa có chết sao? Thanh âm đột nhiên biến đổi, thanh âm kia lạnh lẽo mà trầm thấp nói ra, ta sở dĩ có thể sống đến hiện tại, chỉ là bởi vì bọn hắn không giết chết được ta mà thôi. Nói Tiêu Ma Dài, Ma Tiêu đạo trưởng, coi như hắn là đạo tổ, lại thế nào khả năng thật giết được ta đâu. Bất quá, có chút dừng lại, thanh âm kia lại khôi phục trước đó vui cười giọng nói. Ngươi cùng với lo lắng ta, chẳng bằng trước lo lắng một chút ngươi kia tỉ tỉ tốt đi. Nàng thế nhưng là đã tới ngươi tộc nhân nơi đó đi đâu? Ta đã tìm đến nàng, như thế nào lại không có chuẩn bị? Huyền Minh thản nhiên nói, nếu như nàng cảm thấy đem ta giam lại liền có thể giải quyết hết thảy, vậy liền quá coi thường ta, ta đã không phải lúc trước cái kia Huyền Minh. Nghe vậy, thanh âm kia mười phần khoa trương nở nụ cười. Ô ô, tiểu muội muội trưởng thành đâu? Nếu như ngươi kia tỉ tỉ tốt biết, nhất định sẽ rất vui mừng đi. Ai ra ra, ta nói nàng không phải tỉ tỉ của ta. Huyền Minh âm thanh lạnh lùng nói, nàng không xứng. Thanh âm kia không có liền vấn đề này lại tiếp tục trêu chọc Huyền Minh. Nàng khẽ cười nói, tùy ngươi đi, bất quá, chỉ cần ngươi bên này không xuất hiện vấn đề, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hừ nhẹ một tiếng, Huyền Minh lạnh lùng nói, tốt nhất như thế, lục đạo luân hồi, Vu tộc khu quần cư, Hình Thiên, Tướng Liễu, Cửu Phượng chờ một đám đại vu tập hợp một chỗ. Bất quá bọn hắn sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, Bình Tâm mới vừa từ nơi này cách mở. Trầm mặc thật lâu, Hình Thiên trầm trầm nói, các ngươi thấy thế nào? Ngay tại vừa rồi, Bình Tâm nói cho bọn hắn, Huyền Minh muốn tại nàng nơi nào nhỏ lại một hồi, mà lại, Bình Tâm còn khuyên bảo bọn hắn, khoảng thời gian này bên ngoài chính vào thời buổi rối loạn, không cho phép tự tiện rời đi địa phủ. Nếu như là dĩ vãng, đối với Bình Tâm lời nói bọn hắn tự nhiên không có cái gì hoài nghi. Dù sao, mặc dù bây giờ tất cả mọi người là xưng hô Bình Tâm nương nương, nhưng là ai cũng biết, đó chính là hậu thổ tổ vu. Nhưng mà, lần này, bọn hắn nhưng đều là có chút khó khăn. Bởi vì chuyện lúc trước, hiện tại Huyền Minh cùng Bình Tâm quan hệ cũng không tốt. Như thế nào lại đột nhiên chạy đến Bình Tâm điện ở một hồi? Đồng thời, trước đó Huyền Minh vừa mới liền nhân tộc sự tình cùng bọn hắn chế định các loại kế hoạch. Thậm chí còn dự đoán điều động một chút người rời đi địa phủ. Hiện tại làm sao lại hạn chế bọn hắn rời đi? Trọng yếu nhất chính là Huyền Minh tại đi tìm Bình Tâm trước đó, chuyên môn dặn dò qua bọn hắn, nếu như nàng về không được, đó chính là Bình Tâm giam lỏng nàng. Đến lúc đó, kế hoạch hết thảy như cũ. Lúc ấy Huyền Minh nói những lời này thời điểm, bọn hắn còn không quá tin tưởng. Dù sao, lấy Huyền Minh cùng Bình Tâm quan hệ, Bình Tâm như thế nào lại giam lỏng Huyền Minh đâu? Phải biết, mặc dù bây giờ Huyền Minh cùng Bình Tâm ở giữa tồn tại ngăn cách, nhưng đây chỉ là Huyền Minh bởi vì chuyện lúc trước đối Bình Tâm lòng mang bất mãn. Bình Tâm đối Huyền Minh, từ đầu đến cuối đều là như lúc trước như vậy. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng những thứ này. Hình Thiên thanh âm vang lên, nhưng mà cũng không có người trả lời hắn. Bởi vì bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Mặc dù nói là Bình Tâm không còn hậu thổ, nhưng là vu tộc có thể di chuyển đến U Minh địa phủ, ai cũng biết là bởi vì cái gì. Bởi vậy, tại một đám vu tộc trong mắt, Bình Tâm vẫn như cũ là lúc trước vị kia hậu thổ tổ vu. Liền xem như lúc trước lòng mang lời oán giận Hình Thiên chờ hậu thổ bộ lạc đại vu, tại vu yêu đại chiến sau Bình Tâm phù hộ vu tộc sau, cũng không có lúc đầu oán niệm. Nhưng mà Huyền Minh càng là vu tộc còn sót lại một tên sau cùng tổ vu, làm Bình Tâm cùng Huyền Minh ý kiến sinh ra xung đột. Bọn hắn tại một đám trong trầm mặc, một cái gầy gò già dặn nam tử thản nhiên nói, nên làm như thế nào? Huyền Minh tổ vu trước lúc rời đi không đã từng nói qua sao? Chúng ta đều biết Huyền Minh tổ vu làm như thế đến cùng là vì cái gì? Nam tử gọi Bạch Khởi, là ngày xưa Huyền Minh bộ lạc mạnh nhất đại vu, hiện có vu tộc một đám đại vu bên trong, hắn cũng là duy nhất có thể cùng Hình Thiên đánh đồng tồn tại. Lúc này nghe được Bạch Khởi nói như vậy, còn lại đại vu đều nhìn về Hình Thiên. Thấy thế, Hình Thiên thở phào một hơi, thở dài, đã như vậy, vậy liền dựa theo Huyền Minh tổ vu an bài liên hệ vũ sư huynh đệ bọn hắn đi. Bất Chu Sơn, bàn cổ điện, làm vu tộc căn cơ chỗ. Mặc dù vu yêu quyết chiến sau, tuyệt đại đa số vu tộc cũng rời đến U Minh địa phủ bên trong, nhưng bàn cổ điện nhưng như cũ có một chi số lượng không nhiều vu tộc đóng giữ. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, mấy tên vu tộc đại vu mang theo một đám vu tộc rời đi U Minh địa phủ, về tới bàn cổ điện. Đây cũng là để bàn cổ điện vu tộc nhân số lập tức tăng trưởng rất nhiều. Mà theo U Minh địa phủ rời đi cái này một đám vu tộc, dẫn đầu hai tên đại vu chính là ngày xưa Thiên Ngô bộ lạc đại vu Phong Bá, cùng ngày xưa Huyền Minh bộ lạc lớn vu Vũ Sư. Bàn cổ trong điện, Vũ Sư nhìn xem tụ tập tại bàn cổ trong điện một đám đại vu, trầm giọng nói, Hình Thiên huynh đệ truyền đến tin tức, Huyền Minh tổ vu khả năng không cách nào xuất thủ. Đến lúc đó, muốn tỉnh lại Si Vưu tổ vu, liền muốn phiền phức mấy vị này huynh đệ. Nghe vậy, ngồi ở một bên một tên đại vu cười ha ha nói, có thể tỉnh lại Si Vưu tổ vu chính là chúng ta vinh hạnh, làm sao đến phiền phức mà nói. ngồi ở bên cạnh hắn mấy tên khác đại vu cũng là nhao nhao lên tiếng ứng hòa. Thứ 13 tổ vu, si vu, chính là lúc trước hậu thổ hóa luân hồi sau. Đế giang bọn người vì bù đắp thập nhị đô thiên thần sát đại trận mà sáng tạo ra một tên tổ vu. Vừa mới xuất sinh ứng hòa cái này mấy tên đại vu. Đều là lúc trước si vu bộ lạc đại vu. Lúc trước vu yêu đại chiến. Si vu cũng là chết trận. Chỉ là hắn vốn là thúc đẩy sinh trưởng đi ra tổ vu. Bởi vậy mặc dù chết trận, lại cùng còn lại tổ vu khác biệt. Si vu còn bảo lưu lại một tia phục sinh hy vọng. Mặc dù rất khó, không chỉ cần phải bàn cổ tinh huyết tới để hắn phục sinh, càng cần hơn đồng tộc tinh huyết tới tỉnh lại hắn kia thuộc về tổ vu si vu ký ức. Bây giờ, bàn cổ tinh huyết đã vào luân hồi, một cái khác si vu đã hàng thế, nhưng mà, muốn để cái này si vu khôi phục thân là tổ vu si vu ký ức, còn cần cuối cùng một đạo nghi thức, đó chính là tỉnh lại. Lúc đầu, chủ trì cái này nghi thức hẳn là Huyền Minh. Nàng thân là tổ vu, tinh huyết của nàng hoàn toàn có thể làm tỉnh lại si vu tế phẩm. Thế nhưng là, hiện tại Huyền Minh bị Bình Tâm giam lỏng tại Bình Tâm trong điện. Vì lẽ đó, có thể tỉnh lại si vu liền chỉ còn lại có lúc trước si vu tộc nhân trong bộ lạc. Bất quá, nếu như nói để Huyền Minh tới tỉnh lại si vu, chỉ cần hiến tế nàng một bộ phận tinh huyết. Nhưng là hiện tại tỉnh lại người đổi thành những này si vu bộ lạc đã từng đại vu còn có tộc nhân. Bọn hắn muốn hiến tế, sẽ là toàn bộ của bọn họ. Nói cách khác, nghi thức sau si vu dĩ nhiên có thể thức tỉnh, nhưng là đã từng si vu bộ lạc, cũng biết theo si vu thức tỉnh triệt để không còn tồn tại. Bàn cổ trong điện cái này mấy tên si vu bộ lạc đại vu đều biết đây hết thảy. Bên ngoài tộc nhân của bọn hắn cũng đều rõ ràng đây hết thảy. Nhưng bọn họ vẫn là không chút do dự đáp ứng. Cho dù bọn hắn sẽ hy sinh sở hữu, nhưng là vì vu tộc tương lai, bọn hắn nghĩa vô phản cố. Nhìn thấy cái này mấy tên đại vu đáp ứng như thế dứt khoát. Vũ sư muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Hắn chỉ là vỗ vỗ khoảng cách gần hắn nhất một tên si vu bộ lạc đại vu bả vai. Hảo huynh đệ, kia đại vu bật cười lớn. Vì vu tộc, vũ sư trọng trọng gật đầu. Vì vu tộc, vì vu tộc, thanh âm như sóng chiều đồng dạng truyền ra. Rất nhanh liền vang vọng toàn bộ bàn cổ điện. Trên mặt của bọn hắn không do dự, không có e ngại, không có thương tổn cảm giác. Có. Chỉ là kiên quyết, si vu, thu được địa phủ ác thi tin tức truyền đến. Thẩm Quy chậm rãi theo tiên trì ngọn nguồn mặt bò lên đi ra. Bình Tâm tại giam lỏng Huyền Minh sau, vừa tìm được hắn ác thi, đem sự tình báo cho. Sau đó ác thi lại đem sự tình truyền cho hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Quy thở dài, thế mà thật sự chính là cái kia si vu a. Si vu. Si vu, một cái là vu yêu quyết chiến bên trong thứ 13 tổ vu. Một cái là tương lai muốn cùng Hiên Viên Hoàng đế tranh phong cửu lê bộ lạc lãnh tụ. Không nghĩ tới, thế mà thật là cùng là một người. Mặc dù đằng sau cái này si vu, nghiêm chỉnh mà nói cùng phục hy tính chất đồng dạng. Phục sinh sau trong thân thể lưu chính là nhân tộc máu. Nhưng là, chính như bây giờ phục hy. Một khi si vu về sau ký ức thức tỉnh, hắn cho là hắn là nhân tộc si vu, như vậy hắn liền là người. Có thể hắn nếu như cho là mình là vu tộc si vu, như vậy dù cho chảy nhân tộc máu, hắn cũng là vu, tổ vu Huyền Minh, chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh một chút sao? Hiện tại thế cục này, cũng thật là khó làm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.